Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 rời đi thành phố ngầm. Nổ bay thạch ra, tựa như đạt được tân sinh. Quần áo còn êm đẹp ăn mặc trên người. Không phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự, Daisy bất chấp nơi này ô chọc không khí có thể hay không. Làm nàng đến bệnh ho dị ứng. Toàn thân trên dưới sờ soạng một lần. Ngũ quan đều ở, tay chân không thiếu. Vẫn luôn ẩn ẩn có chút lo lắng Inhuman khuyết tật cũng không có phát sinh ở trên người mình. Có lẽ cái này khuyết tật che giấu đến tương đối thâm đi. Nàng tự mình trấn an, nhẹ nhàng. Thích ý. Tựa như cởi ra mấy chục cân gánh nặng. Nắm tay thể hội một chút hiện giờ lực lượng. Đừng nói so với phía trước nữ tính thân thể. Chính là so kiếp trước cái kia nam tính thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Hình thể vẫn như cũ. Tinh tế. Cùng phía trước không hề khác nhau. Nhưng là từ tế bào chung phản hồi ra một cổ hoàn toàn mới sức sống. Làm nàng tốc độ. Phản ứng lực. Sức chịu đựng đều được đến trên diện rộng tăng trưởng, phát lực phương thức. Dùng sức kỹ xảo vẫn như cũ non nớt. Nhưng thân thể tố chất đã không kém những cái đó chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện chiến sĩ. Cái này quá trình gần chỉ qua 10 phút, Terogen Miss làm nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, từ tế bào đến nội tạng, máu, tuyến dịch lympha, cốt cách. Toàn bộ thân thể đều tỏa sáng tân sinh, thân thể cường hóa chỉ có thể nói là mang thêm. Dị năng mới là mấu chốt. Daisy dụng tâm thể hội một chút chính mình dị năng. Cái này huyết mạch kích hoạt nghi thức cùng nàng dự đánh giá đến không sai biệt lắm. Cửa đá không có tự động mở ra. Có lẽ ở bên ngoài nơi nào đó có chốt mở. Nhưng nàng hiện giờ lẻ loi một mình. Chỉ có thể từ nội bộ mở ra một cái thông đạo, hiện thực không phải trò chơi. Sẽ không bởi vì đạt được dị năng liền tự động nhiều ra một cái icon. Ấn hạ nào đó kiện là có thể phát động năng lực, dị năng sẽ cung cấp một loại khả năng. Đến nỗi có thể phát huy tới trình độ nào còn xem tự thân, lý luận thượng thế vận hội Olympic sở hữu. Thi đấu hạng mục người thường đều có thể làm đến. Nhưng thực tế có thể làm được có mấy cái. Không trải qua huấn luyện không vài người có thể hoàn thành, dị năng cũng yêu cầu nghiên cứu. Khai phá, huấn luyện, xử nó trở thành một loại độc thuộc kỹ năng, Daisy cẩn thận cảm thụ trong thân thể khác thường. Đó chính là nàng chấn động dị năng. Nó không phải một cổ năng lượng, sẽ không ở cái gì thượng trung hạ đan điền đình chú. Tựa như nguyên bản bình thường thân thể có thể chạy, có thể nhảy, có thể đi, hiện giờ nhiều một loại hình thức. Nàng có thể cho vật thể chấn động dựa theo ký hiệu. Tìm được chính mình tiến vào phương hướng. Nàng duỗi tay vuốt ve trước mắt cự thạch, nửa thước hậu cửa đá nàng không biết chính mình có thể hay. Không chấn khai, lực lượng quá tiểu ra không được. Lực lượng quá lớn, Daisy sợ đem toàn bộ thành phố ngầm đều chấn sụp ong, lần đầu tiên nếm thử thất bại. Cửa đá một chút không nhúc nhích, nàng chấn động còn không có tiến vào cửa đá đã bị tự thân thu trở về, này không phải nàng chủ quan. Thu hồi năng lực, mà là nào đó tiềm thức ở quấy phá, thử lại một lần. Nàng lại lần nữa duỗi tay khai chấn, Daisy nỗ lực hồi ức chính mình chỉ có về điểm này vật lý chi. Thức, nàng nhớ rõ vật thể đều có chính mình chấn động tần suất. Chỉ cần tìm được cái này tần suất, là có thể phá hủy cửa đá, tìm A, cuối cùng tìm được cửa đá tần suất. Nàng điều chỉnh tự thân. Đạt thành cộng hưởng, mới vừa chấn hai hạ, nàng liền cảm thấy cả người nhức mỏi. Này năng lực có điểm kiếm hai lưỡi ý tứ, đã đả thương địch thủ lại thương mình. Bất quá tính cách trung kiên nghị chiếm thượng phong, áp chế không khỏe, nỗ lực điều chỉnh tần suất, răng rắc vỡ vụn tiếng vang lên. Nàng vội vàng dừng tay, chấn động khu vực có điểm đại. Suốt một tòa cửa đá đều bị nạp vào chấn động phạm vi. Daisy không dám bảo đảm này phiến môn ngã xuống có thể hay không sinh ra phản ứng dây chuyền. Vạn nhất mặt khác năm khối cửa đá đã chịu lan đến. Thần điện sập, nàng liền có thể chuẩn bị tiếp theo xuyên qua, nhìn chằm chằm cửa đá thượng vết rạn nghiên cứu một. Phen, tìm một chỗ tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương. Bắt đầu rồi lần thứ 3 chấn động, lần này nàng đem chấn động khu vực hạn chế thật sự tiểu. Tinh tế độ yêu cầu tuy rằng đề cao, nhưng là phản chấn đối thân thể gánh nặng cũng ít một ít, kiên trì lại chậm một chút, phạm vi thu nhỏ lại, nhẹ một chút, nàng không ngừng cho chính mình cổ vũ, đông, một tiếng trầm vang. Cửa đá toàn bộ nát 1/3, Daisy bất chấp bụi đối thân thể có bao nhiêu đại thương tổn. Bay nhanh đến vọt ra, kiểm tra rồi một lần trên mặt đất ký hiệu. Nàng bay nhanh đến lui tới lộ chạy tới, trở về lữ đồ không có obelisk cung cấp chiếu sáng. Tự nhiên là một mảnh đen nhánh. Bất quá nàng ngũ cảm đều được đến cường hóa. Loáng thoáng trong bóng đêm có thể nhìn đến một ít đường nhỏ. Thính giác, phương hướng cảm tăng cường. Có thể bảo đảm nàng ở chạy vội chung duy trì một cái thẳng tắp, nữ tính phương hướng cảm đại bộ phận. Muốn nhược một ít, hiện giờ cái này khuyết điểm cũng bị đền bù. Tuy rằng nàng không bằng Daredevil cảm ứng lực như vậy khoa trương, nhưng ở cái này khoan 3 mét, cao 2 mét thông đạo nội, đã cũng đủ dùng, bước đi nhẹ nhàng, chạy bộ hữu lực, như là cả người tràn ngập lực lượng. Cho dù không trải qua chuyên nghiệp chạy bộ huấn luyện, Daisy tự nhận hiện tại tốc độ cũng không thua với những cái đó chuyên nghiệp vận động viên, hơn nữa. Nàng so vận động viên càng có sức chịu đựng cùng sức bật vì giảm bớt phụ trọng. Đề cao tốc độ, nàng đem một ít vô dụng vật tư toàn bộ ném xuống, Daisy sợ dây tiếp theo truyền đến thành phố ngầm. Sụp đổ thanh âm, cái gì nước biển chảy ngược, cái gì tự bạo trang bị khởi động linh tinh. Không phải nàng chính mình hù dọa chính mình, thật sự là loại này cùng loại cảnh tượng ở điện ảnh xuất hiện đến quá nhiều. Nàng một bước cũng không dám đình, dựa vào sung túc thể lực cùng cứng cỏi tính cách. Phía trước đi rồi 3 ngày lộ trình, chính là chạy 1 ngày. Dọc theo đường cũ một lần nữa trở lại tháp canh chung, quả nhiên điện ảnh đều là gạt người. Nàng ngồi dưới đất, hổn hển mang xuyễn đến chửi thầm, tháp canh vẫn như cũ dơ không ra gì. Nàng không có nhiều đãi, thu thập một chút ba lô, thay mùa hạ quần áo, làm chính mình có vẻ không như vậy khác loại. Chậm rãi đến đi ra ngoài, trở lại khách sạn. Trước thống khoái đến giặt sạch cái nước ấm tắm, mặc vào áo tắm dài, đem đầu tóc quấn lên tới. Daisy nhìn trong gương dung mạo, đôi mắt sáng ngời trung mang theo quật cường. Mũi cao thẳng, làn da tinh tế một phân. Phải biết rằng Âu Mỹ người làn da từ trước đến nay không tốt. Hiện giờ huyết mạch tựa hồ đem nàng hướng phương đông người cái kia phương hướng đẩy một bước đồng. Thời chân dài quá 1 cm. Phía trước Daisy vóc dáng là 1m7, hiện tại biến thành 1m71, trở lại phòng ngủ. Lấy ra notebook, tìm tòi một lần địa phương tin tức, không có phát hiện bất luận cái gì cùng chính mình có quan hệ mặt trái tin tức. Chỉ có San Juan cục cảnh sát ở nội bộ đã phát một cái giúp chính mình tìm kiếm thất lạc cha mẹ. Thông tin, Daisy nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư về sau con đường, hacker cái này chức nghiệp trước tiên bị xóa. Nguyên thời không Daisy liền không phát triển ra cái gì thành quả. Hacker thời đại hoàng kim đã qua đi. Dựa đơn đả độc đấu làm Internet hiệp đạo chỉ do tìm chết. Huống chi một cái hacker quan trọng nhất trừ bỏ kỹ thuật còn có ý nghĩ. Nàng không phải đời trước, không cụ bị cái này ý nghĩ. Bắt trước bừa tuyệt đối không có gì kết cục tốt, chấn động dị năng mới là chính mình căn bản, ở hồi. Trình chung. Nàng một bên chạy một bên nghiên cứu, chấn động năng lực bị thêm ở bàn chân thượng, như vậy có thể nhảy nhót chạy, bán tương là có chút buồn cười, nhưng là tốc độ xác thật nhanh không ít, hơn nữa theo không ngừng chạy động. Từ mới lạ đến thuần thục, nàng đối với dị năng tinh tế khống chế cũng ở chậm rãi biến cường. Hết chương.